Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 45, luyện khí trung kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi Turin, pháp bào của Vu Yến còn mang theo vết máu. Trên người cũng tản ra mùi máu tươi, vẻ mặt mệt mỏi. Thẩm đạo hữu, không ngờ ngươi lại chịu ra ngoài đi lại cơ đấy. Nàng dáng trông đỡ tinh thần, tấm tắc khen ngợi. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng. Không phải do trong nhà hết gạo, đi ra ngoài mua chút, Vu đạo hữu mới ở ngoài săn thú sao? Luyện khí trung kỳ muốn săn giết yêu thú rất khó, cho nên tu sĩ đều tổ đội. Ở đại sảnh phường thị chiêu mộ là có thể tổ đội. Loại đội ngũ này có ràng buộc và hạn chế. Chuyện nội bộ đấu đá lẫn nhau rất hiếm thấy, trừ phi có thể phá vỡ được ràng buộc và hạn chế. Vu Yến tức giận nói, ta cũng không phải là phù sư như Thẩm đạo hữu. Mỗi ngày chỉ cần ở trong phòng sùng hạnh thê thiếp là được. Thẩm Bình xấu hổ, nhưng vẫn chủ động nói. Vu đạo hữu, cùng trở về chứ. Vu Yến lập tức hiểu được ý của Thẩm Bình, nàng khoát tay áo. Đi thôi, gần đây các đường phố bên ngoài phường thị có rất nhiều tu sĩ xa lạ, ra ngoài không còn an toàn như trước kia, mặc dù là nàng cũng phải cảnh giác cẩn thận. Một đường trở về không có gì ngoài ý muốn, đến ngõ Hồng Liễu, Thẩm Bình cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu hộ tống. Nói xong hắn lấy ra một tấm băng đông phù đưa cho Vu Yến. Gần đây phù đạo chợt có tiến bộ. Vu đạo hữu nếu thiếu loại bùa này, có thể tìm ta mua. Vu Yến cũng không khách khí. Băng đông phù vô cùng hữu dụng, nhưng bởi vì chế tác linh văn quá phức tạp, giá cả lại thấp, rất nhiều phù sư thích chế tác hộ thân phù, hỏa diễm phù hơn. Hơn nữa lượng tiêu thụ của băng đông phù ít hơn nhiều hộ thân phù, hỏa diễm phù. Tu sĩ nếu mua đều chỉ dùng trong thời điểm mấu chốt, điều này dẫn đến việc giá cả của băng đông phù vẫn không lên được. Phù nghệ của Thẩm đạo hữu lại ngày càng tăng, chúc mừng. Hai người nhanh chóng chia tay, đi vào nhà, tái tim Thẩm Bình mới thả lỏng, cuối cùng cũng an toàn. Phu quân, thê thiếp vây quanh, vẻ mặt lo lắng biến mất, dù sao bây giờ bên ngoài có nhiều tu sĩ xa lạ, các nàng rất sợ Thẩm Bình một đi không trở về. Cách chương.